tối cường thần thoại đế hoàng, chương 738, phá thiên kiếp, góc truyện audio.com. Bạch Trạch cưỡi mây hướng địa phương Huyền Thanh độ kiếp bay đi, 50 tên đế quân vệ đứng chung một chỗ, lại thêm 9 con rồng, rất nhanh liền đưa tới 8 tên hòa thượng kim tiên cảnh chú ý. Có người đến, Ti Cửu Long kéo kiệu, ai thủ bút lớn như vậy? Đám người kia tu vị ít nhất đều là chân tiên cảnh a. Phiền toái, đừng lo lắng, hiện tại Phật Tổ được xưng là hùng chủ vang danh thiên hạ, mong rằng đối phương sẽ không làm khó chúng ta. 8 tên hòa thượng kim tiên cảnh nghị luận ầm ĩ. Huyền Thanh đang tiếp nhận thiên lôi thối thể cũng phát giác được đám người tần quân đang tiến đến, chẳng biết tại sao trong lòng của hắn lại không tên hãi hùng khiếp vía. Một cỗ bất an mãnh liệt bao phủ trong lòng của hắn. Oanh, lại là một đạo thiên lôi cự đại phù diêu mà xuống, đánh cho hắn ra chóc thịt bong, máu tươi trong nháy mắt bao trùm ngoài thân. Ngắn ngủi mấy tháng, vượt qua thiên tiên cảnh, đột phá chân tiên cảnh, cho dù là Huyền Thanh cũng có loại cảm giác như mộng ảo, cho nên hắn rất trân quý cơ hội thối thể trong độ kiếp. Lần sau gặp lại Tần Quân, hắn nhất định phải làm cho hắn tuyệt vọng. Hắn thấy Tần Quân cho dù yêu nghiệt thế nào, hiện tại tối đa cũng vừa mới đột phá thiên tiên cảnh. Rất nhanh, Bạch Trạch liền cưỡi mây đi tiến tới gần phạm vi Huyền Thanh độ kiếp. Cầm đầu là một lão hòa thượng, hắn trầm giọng hỏi. Các ngươi là người phương nào? Bạch Trạch không có trả lời hắn, Hạng Vũ cùng Hậu Nghệ càng là không có hứng thú. Trong kiệu Tần Quân sắc mặt càng thêm cổ quái, không nghĩ tới ở nơi này sẽ gặp gỡ Huyền Thanh. Chậc chậc, xem ra trẫm thật là sát tinh của hắn. Tần Quân sờ lên cằm thì thào nói, trong đầu lại nảy ra mưu kế. Ngoại trừ tên đang độ kiếp kia tất cả đều đánh ngất cho ta, sau đó tẩy đi trí nhớ của bọn hắn. Tần Quân nhẹ giọng nói. Tẩy đi trí nhớ đối với bọn người Bạch Trạch tới mà nói vô cùng nhẹ nhàng, chỉ cần thần hồn trùng kích là đủ. Thoại âm vừa rơi xuống, Bạch Trạch liền hóa thành mị ảnh nhảy xuống, để 8 tên hòa thượng thất kinh, bởi vì Bạch Trạch tốc độ quá nhanh, nhanh đến mức ánh mắt của bọn hắn đều vô pháp bắt kịp. Phanh, từng tên hòa thượng liên tiếp bị đánh ngã xuống đất, không đến một giây đồng hồ, Bạch Trạch liền ngừng lại, 8 tên hòa thượng toàn bộ đều đã ngã trên mặt đất. Thấy một màn này, đồng tử Huyền Thanh liền co rụt lại, 8 tên hòa thượng đáng thương ngay cả cơ hội tự giới thiệu cũng không kịp liền ngã xuống. Các ngươi muốn làm cái gì? Chúng ta chính là người của Tây vực Phật môn, các ngươi muốn cùng Tây vực Phật môn là địch sao? Huyền Thanh nghiêm nghị uống nói. Bây giờ Tây vực Phật môn không phải là nơi chật hẹp nhỏ bé như trước kia, mà đã vang danh thiên hạ, chỉ cần báo danh, liền có thể làm phần lớn người nghe thấy đã sợ mất mật. Đáng tiếc Bạch Trạch lại thờ ơ, tự mình trùng kích thần hồn 8 tên hòa thượng, tẩy đi trí nhớ của bọn hắn, khi bọn hắn tỉnh lại, liền sẽ quên hết tất cả, bao gồm cả mình đến từ nơi nào. Thiên lôi oanh minh, Huyền Thanh bởi vì di chuyển lực chú ý, hơi sơ suất không chuẩn bị đề phòng, liền bị thiên lôi oanh xuống, đập sấp mặt xuống đất, bụi đất bay lên. Hừ, quá yếu, Bạch Trạch lườm Huyền Thanh đang bị bụi đất bao phủ một chút, trên gương mặt xinh đẹp tràn đầy vẻ khinh thường. Nàng tuy rằng không rõ Tần Quân vì sao dừng lại, nhưng Huyền Thanh cùng 8 tên. Góc truyện audio.com, hòa thượng căn bản không vào trong pháp nhãn của nàng. Thiên lôi lần nữa rơi xuống, đánh tan bụi đất, Huyền Thanh cắn răng, chật vật đứng lên, thời khắc này hắn giống như là huyết nhân, thê lương vô cùng. Các ngươi đến cùng là ai? Huyền Thanh phẫn nộ không cam lòng hỏi, nghìn tính vạn tính cũng không nghĩ tới lúc này lại gặp một đám cường giả bí ẩn. Lúc này, một đạo thanh âm liền bay tới. Hậu Nghệ, phá thiên kiếp của hắn. Huyền Thanh lập tức trừng to mắt, hắn nằm mơ cũng không quên đạo thanh âm này, âm thanh để hắn hận thấu xương. Tần Thánh Đế, tốt. Hậu Nghệ lật tay xuất ra xạ nhật thần cung, hướng thiên kiếp lôi vân xuất ra một tiễn, oanh một tiếng, trực tiếp đem lôi vân bắn tán. Phốc, Huyền Thanh phun ra một ngụm huyết tiễn, hắn còn chưa đột phá chân tiên cảnh, nhưng thiên kiếp bị người ta cưỡng ép đánh tan, mệnh cơ tương liên, để thần hồn hắn thụ trọng thương, khí tức trong nháy mắt uể oải. Dưới tình huống bình thường, cho dù là cường giả thái ất cảnh cũng không thể nào phá tan thiên kiếp của chân tiên cảnh, thế nhưng hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới Hậu Nghệ là tồn tại siêu nhiên đại la chí tiên cảnh viên mãn. Tần Quân nhẹ giọng cười nói, mang hắn lên cùng đi. Tây vực đệ nhất thiên tài, rõ ràng sắp đột phá chân tiên cảnh, có thể thấy được Như Lai đầu tư cho hắn không ít tư nguyên cùng tâm lực, nếu mà biết được hắn bị Tần Quân bắt đi, đoán chừng sẽ tức giận đến thổ huyết. Bạch Trạch đi tới trước mặt Huyền Thanh, nắm Huyền Thanh lên như là nắm một con gà, thả người nhảy lên phía trên mây mù. Cứ như vậy, đệ nhất thiên tài Tây vực liền bị Tần Quân vô thanh vô tức bắt đi. Đợi bọn hắn rời đi sau 5 canh giờ. 8 tên hòa thượng liền chậm rãi tỉnh lại, bọn hắn không có bị yêu thú lấy làm thức ăn, coi như đã là vạn hạnh. Bọn hắn hai mặt nhìn nhau, mặt mũi tràn đầy mê mang. Các ngươi là ai? Ta là ai? Ta tại sao lại ở chỗ này? Các ngươi đã làm gì ta? ta còn muốn hỏi các ngươi đây. Bầu không khí giữa tám tên hòa thượng lập tức trở nên khẩn trương, tuy rằng trí nhớ tiêu thất nhưng bản năng thân thể vẫn còn, cho nên bọn hắn liền vô ý thức cảnh giác nhìn người xa lạ. Hai ngày sau, Tây vực Lôi Âm Tự, đây là một tòa núi cao chót vót ngập trong biển mây, tại trên đỉnh tọa lạc một tòa miếu hoàng kim, kim quang lẫm liệt như là chỗ ở của thần tiên. Bên trong Lôi Âm Tự, vô cùng trống trải, Như Lai ngồi ngay ngắn tựa như kim Phật ở vị trí thủ tọa, bên dưới từng tên hòa thượng ngồi xếp bằng ngay ngắn, ngăn cách với chỗ hắn ngồi là một cầu thang mấy chục bậc. Ở trước người Như Lai, ngồi hai bóng người, một tên là Lão Tăng, một tên là Thiết Diện Yêu Vương. Giờ phút này, Yêu Vương giống như có lẽ đã quy y Phật môn, an tĩnh nghe Như Lai niệm kinh. Lão Tăng híp mắt chuyên tâm nghe Như Lai lý giảng đại đạo. Thật lâu, Như Lai kể xong Phật kinh, liền hỏi. Huyền Thanh bọn hắn vì sao còn chưa có trở về? Tọa hạ không người đáp lại, đều là hai mặt nhìn nhau. Có tám vị La Hán Kim Tiên cảnh hộ pháp, Huyền Thanh sẽ không có vấn đề gì mới đúng. Như Lai xây dựng đẳng cấp Tây vực Phật môn cùng Tây phương giáo kiếp trước giống hệt nhau, Kim Tiên cảnh đứng hàng La Hán, nhập Thái Ất cảnh liền có thể trở thành Bồ Tát. Phật tổ, ngươi đối với đồ đệ không khỏi quá cưng chiều đi. Lão Tăng trước người Như Lai hừ hừ nói. Hắn tên là Ác Tàng, chính là một tên Phật tu cường đại, hành tẩu. Gocchuyenaudio.com, thiên hạ chợt nghe tên Như Lai, liền cố ý tới bái phỏng, sau cùng tin phục Như Lai, muốn thần phục Như Lai, nhưng Như Lai lại kêu hắn làm một chuyện, xử lý thành công mới có thể để hắn gia nhập Phật môn, sự kiện kia chính là đi Đại Tần Thiên Đình bắt một vị hầu yêu. Thiết Diện Yêu Vương bên cạnh chính là tên hầu yêu kia. Như Lai lắc đầu cười một tiếng, nói. Phật pháp cơ bản vô dục vô cầu, nhưng muốn phát dương Phật pháp lại cần pháp lực vô biên làm điểm tựa, mà Huyền Thanh chính là người có tuệ căn cao nhất Tây vực, ta sùng hắn, cũng là sùng thế nhân, ngày sau hắn cũng sẽ cống hiến một phần lực lượng trong việc phổ độ chúng sinh. Phật tổ từ bi, tất cả đệ tử Phật môn cùng đồng thanh kêu lên, trên mặt đều là vẻ mơ ước. Ác Tàng lắc đầu cười một tiếng, vô ý thức nhìn về phía Thiết Diện Yêu Vương bên cạnh, trong mắt tràn đầy vẻ tò mò. Từ khi hắn đem Thiết Diện Yêu Vương giao cho Như Lai, Thiết Diện Yêu Vương liền phảng phất như thay đổi tính cách, không còn cuồng bạo như trước, vô cùng an tĩnh. Hôm nay Phật Pháp dừng ở đây, các ngươi tất cả giải tán đi. Như Lai mở miệng nói, để chúng đệ tử nhao nhao đứng dậy cáo lui. Ác Tàng cũng là như thế. Rất nhanh, trong đại điện chỉ còn lại có một mình Như Lai cùng Thiết Diện Yêu Vương. Ngộ Không, ngươi có gì không hiểu sao? Như Lai nhắm mắt lại hỏi. Cách Chương.